là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Vạn Linh Thần Quốc Bia cầu đặt mua. Vạn Linh Thần Quốc Bia như là Thái Cổ Thần Sơn, cao vút trong mây, phía trên lạc ấn vô số thần quốc ấn ký, ba động đáng sợ tới cực điểm. Tại Vạn Linh Thần Quốc Bia trên đài cao, phụ cận cũng tụ tập không ít sinh mạng thể. Bọn hắn nhìn về phía Lý Dạ Huyền một nhóm người, ngay tại xì xào bàn tán. Hắn chính là linh hồn chi chủ sao? Nhìn thật trẻ trung, thân là đã từng chín đại chí tôn thánh linh một trong. Bây giờ thậm chí ngay cả đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đều không phải là. Thật đáng buồn đáng tiếc. Xuyệt. Cấm ngôn, linh hồn chi chủ tốt xấu đã từng là chín đại chí tôn thánh linh. Chí cao vô thượng, ngươi dám bố trí hắn, không muốn sống nữa sao? Ha ha, hắn căn bản chính là tự thân khó đảm bảo, thật không biết chạy đến trong vũ trụ khu vực tới làm gì. Chẳng lẽ là muốn chết sao? Nói cẩn thận, linh hồn chi chủ có thể sống đi vào trong vũ trụ chi địa. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Xem một chút đi, cái này linh hồn chi chủ thần quốc xếp hạng, có thể tại Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia, xếp tới cái gì vị trí? Người chung quanh thanh âm xì xào bàn tán, tự nhiên không có giấu giếm qua Lý Dạ Huyền lỗ tai. Chỉ bất quá bây giờ Lý Dạ Huyền ngay tại chuyên chú phác họa thần quốc danh tự. Không để ý đến những sinh mạng này thể, muốn tại Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia lưu danh, nhất định phải vận dụng thần quốc thế giới bản nguyên chi lực. Còn có thần quốc bên trong chúng sinh chi lực, đơn giản tới nói, thần quốc càng lớn, thần quốc bên trong chúng sinh thực lực càng cường đại. Như vậy thần quốc tại Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia xếp hạng cũng liền càng cao. Theo chú ý xuyên đem thần quốc danh tự in dấu lên về sau. Hắn thần quốc xếp hạng, lập tức từ Vạn Linh Thần Quốc bia tầng dưới chót nhất, tăng lên mấy trăm thứ tự, sát thủ thần quốc, chung quanh đông đảo sinh mạng thể nhìn thấy Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia. Kim quang lấp lóe bốn chữ lớn, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, ha ha. Cũng bất quá là Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia đếm ngược thứ tự mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ngay sau đó, lời còn chưa dứt, Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia xuất hiện ầm ầm vang vọng. Từng đạo kim quang nở rộ, đằng đằng sát khí, sát thủ thần quốc bốn chữ, tựa như là một con ngựa ô, giết ra khỏi trùng vây, chấn áp cái này đến cái khác thần quốc danh tự. Không ngừng xếp hạng đi lên tăng lên, cái khác sinh mệnh thể há mồm trợn mắt, đợi đến sát thủ thần quốc thứ tự bay lên, ngừng lại thời điểm, chú ý xuyên thần quốc xếp hạng, vậy mà, giết, đứng 500 người đứng đầu. Những cái kia khinh thị chú ý xuyên chân thần, thiên thần, nhào nhào há mồm trợn mắt, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đừng nhìn 500 người đứng đầu bài vị, tựa hồ còn tại rất phía sau bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia thần quốc cũng không biết nhiều ít. Nói như là đầy sao cũng không phải là quá đáng. Cho nên Vạn Linh Thần Quốc bia lại được xưng chi vì vạn giới thần quốc bia. Thần quốc lại là thế giới, một vạn cái thế giới, xưng là vạn giới. Đây là một cái phiếm chỉ, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra đến, vạn giới thần quốc trên tấm bia, đến cùng có bao nhiêu cái thần quốc, có thể tại nhiều như vậy thần quốc bên trong, giết ra khỏi trùng vây, tiến vào top 500, có thể tưởng tượng đến cùng là khái niệm gì, nhưng mà, sát thủ thần quốc xếp hạng, tựa hồ còn chưa kết thúc, trước mắt sát thủ thần quốc danh hào. Ở vào Vạn Linh Thần Quốc bia trung thượng đoạn, càng lên cao, thần quốc danh tự càng lớn, quang mang càng thắng, đám người hiện tại cũng là ngẩng đầu, ngẩng cái cổ. mới có thể nhìn thấy cao lớn vạn linh thần quốc trên tấm bia sát thủ thần quốc danh tự. Soát, lúc này, lại có cường hãn tồn tại, xuyên qua Nam Thiên Môn, đi tới vạn linh thần quốc bia trên đài cao, ngay tại Lý Dạ Huyền trước mặt, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói ra, thần Bạch Thanh Thu, bái kiến linh hồn chi chủ. Bạch Thanh Thu, ngay từ đầu cái kia ngăn trở tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm tuyệt thế kiếm thần. Dáng dấp vậy mà cùng Ninh Văn Tĩnh có mấy phần giống nhau. Lý Dạ Huyền còn một mực đang nghĩ, Bạch Thanh Thu đến cùng là ai? Cùng Ninh Văn Tĩnh lại có quan hệ thế nào tới? Được, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Phía sau ông một tiếng, xuất hiện sát thủ thần quốc hư ảnh. Đưa ngươi ấn ký, lạc ấn tại thần quốc phía trên đi. Lý Dạ Huyền từ tốn nói. Bạch Thanh Thu đồng ý, lập tức ngẩng đầu, đáy mắt một đạo lăng lệ tinh mang hiện lên. Keng một tiếng, Bạch Thanh Thu đột nhiên rút ra phía sau thần kiếm. Sau đó hàn quang một điểm, đâm về phía Lý Dạ Huyền phía sau thần quốc. Lớn mật, thần quan bỗng nhiên kinh hãi, nhưng là Bạch Thanh Thu xuất kiếm tốc độ quá nhanh, căn bản ngăn không được. Lý Dạ Huyền chấn định tự nhiên, đứng tại chỗ bất động, mặc cho Bạch Thanh Thu đâm tới. Thần kiếm mũi kiếm lập tức không có vào đến Lý Dạ Huyền sau lưng thần quốc hư ảnh ở trong. Chợt, sát thủ thần quốc rung động ầm ầm, nhiều hơn một loại cực kỳ cường đại sắc bén kiếm đạo lạc ấn. Đến tận đây, Bạch Thanh Thu thu hồi thần kiếm, sau đó quỳ xuống đất hướng Lý Dạ Huyền xin lỗi. Không sao, Lý Dạ Huyền giơ tay lên một cái. Hắn càng thêm kinh hỉ Bạch Thanh Thu thực lực. Nói thật, Lý Dạ Huyền cũng không biết Bạch Thanh Thu đến cùng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể thực lực, vẫn là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể thực lực. Nhưng là bởi vì Bạch Thanh Thu gia nhập, Lý Dạ Huyền sát thủ thần quốc xếp hạng vậy mà ngạnh sinh sinh đề cao 10 cái thứ tự, tiến vào 500 người đứng đầu về sau, tăng lên một cái thứ tự đều cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới bởi vì Bạch Thanh Thu gia nhập, để chú ý xuyên sát thủ thần quốc, tăng lên 10 cái thứ tự. Ngoặc kép, ha ha, không hổ là năm đó kiếm thần Bạch Thanh Thu. Thần quan đối Bạch Thanh Thu thi lễ một cái nói. Bạch Thanh Thu không để ý đến thần quan, mà là đứng ở Lý Dạ Huyền sau lưng. Chẳng được bao lâu, một đạo ý thức thể từ Nam Thiên Môn mà vào, rơi vào Lý Dạ Huyền trước mặt, quỳ xuống đất hành lễ. Người đến chính là lúc trước thiên thần tổ trừ tận gốc người. Chú ý xuyên đồng dạng để trừ tận gốc người, tại hắn sát thủ thần quốc lưu lại lạc ấn. Trừ bỏ trừ tận gốc người bên ngoài, đằng sau liên tiếp xuất hiện cường giả, hướng Lý Dạ Huyền quỳ xuống đất hành lễ. Những người này đều là ở ngoại vi vũ trụ trên đường, vì chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng Lý Dạ Huyền chặn đường thánh linh lệnh truy sát mà đến sát thủ cường giả. Từng cái thực lực không cần nhiều lời, rất nhiều đều là linh hồn chi chủ bộ hạ cũ. Bây giờ bởi vì Lý Dạ Huyền trở về trong vũ trụ khu vực, cho nên từng cái tụ tập, một lần nữa về tới Lý Dạ Huyền dưới trướng. Không bao lâu, trên đài cao, đứng đầy linh hồn chi chủ đã từng cũ, triệu, bộ, mỗi cái đều là cái thế cường giả, vô cùng lợi hại, bởi vì bọn họ gia nhập, Lý Dạ Huyền thần quốc xếp hạng, giống như là cưỡi tên lửa, từ từ đi lên tăng trưởng, cuối cùng vậy mà vọt tới vạn linh thần quốc bia thượng đoạn, xếp vào 100 người đứng đầu. Làm sao có thể? Chỉ bằng mượn cái này chó nhà có tang linh hồn chi chủ. Trời ạ, vạn linh thần quốc trên tấm bia 100 người đứng đầu thần quốc đều là đại thần quốc a. Linh hồn chi chủ lấy thần quốc chi tư liền xâm nhập 100 người đứng đầu. Đúng lúc này, vạn linh thần quốc bia chấn động kịch liệt. Lý Dạ Huyền sát thủ thần quốc 4 chữ lớn, kim quang vạn trượng, sát khí bắn ra, giống như thực chất từ trên tấm bia đá thấu bia mà ra. hóa thành đáng sợ sát phạt chi kiếm, đem phụ cận những cái kia sinh mạng thể, toàn bộ đồ sát hầu như không còn xiên. Thần quốc sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt, trên đài cao thần thi từng đống, chết được toàn bộ là thánh linh đệ tử, hoặc là đại thần quốc cự đầu dòng dõi. Về phần Lý Dạ Huyền đám người, lông tóc không tổn hao gì. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.